Đính hôn, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con hẻm hẻo lánh im lặng, chỉ có tiếng gió đột nhiên xuất hiện từ các góc khác nhau và biến mất. Chính Cát đi theo bên cạnh đại gia của mình, chỉ cảm thấy so với sự yên tĩnh xung quanh, bầu không khí bên cạnh đại gia phảng phất như tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện vào thời điểm này. Chỉ là không khéo vào lúc này, trong căn viện hẻo lánh kia có chút động tĩnh. Mọi người cũng không biết Đàm Đình tính toán như thế nào. Là muốn vào trong viện gọi ra Hạng Nghi, hay là ở đây chờ Hạng Nghi tự mình đi ra. Tuy nhiên, cả hai con đường của Đàm Đình đều không được chọn. Trong viện có thêm một chút tiếng bước chân, ngay khi người trong viện muốn đi ra, hắn giơ tay lên. Trong những con hẻm hẻo lánh, một cơn gió mạnh thổi qua, không có bóng người. Lúc Hạng Nghi mang theo Kiều Hạnh đi ra, chỉ có gió mát lạnh lang thang trong ngõ nhỏ. Nàng ra hiệu cho Cố Diễn Thịnh và Thu Ưng không cần ra ngoài tiễn đưa. Tránh cho chọc mắt người khác. Trước khi đi lại hành lễ với Cố Diễn Thịnh, mới bước nhanh với Kiều Hạnh. Chủ tớ hai người rất nhanh rời khỏi ngõ nhỏ hẻo lánh. Tiểu viện hẻo lánh lặng yên không có tiếng động. Một lúc lâu sau, Đàm gia đại gia Đàm Đình nhìn bóng lưng thê tử của mình dần dần biến mất, mới lặng lẽ đi theo phía sau nàng cũng rời đi. Hắn không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, cũng làm thủ hạ cũng không cho phép nhắc tới. Chỉ là âm thầm lưu lại nhân thủ ở phụ cận. Đàm gia, Hạng Nghi như bình thường trở về chính viện, có quản sự đến đây, nàng xử lý mấy chuyện, liền bắt đầu ngồi dưới cửa sổ, thu dọn quần áo mới của Đàm Đình. Nàng im lặng ngồi ở chỗ đó, Đàm Đình trở về sân liền nhìn thấy. Cảnh tượng này không khác gì ngày thường, nếu như hắn thường ngày nhìn thấy, trong lòng còn có chút ấm áp an ổn. Bây giờ anh ta, ông nhấc chân vào phòng, bước chân bước vào trong sảnh. Nàng liền quay đầu lại nhìn lại. Nàng đặt quần áo xuống và đi qua. Ông đã trở lại. Trên người Đàm Đình nhiễm hàn ý nồng đậm. Nàng tiến lên thay y phục cho hắn. Như thường ngày một chút cũng không có. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô. Viễn Sơn Đại Mi, thần sắc nàng bình tĩnh. Hắn thật sự nhìn không ra cùng ngày xưa phân biệt. Ngoại trừ khi tay nàng nâng lên thay nàng chỉnh cổ áo, anh ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc. Đàm Đình thần tư lắc lư một chút, tâm tư phức tạp nhất thời. Cho nên, những loại thuốc mỡ đột nhiên ít đi trong nhà, cũng không phải ảo giác của hắn, là quả thật bị nàng lấy đi, cho người trong viện kia, đúng không? Người kia, nếu như hắn không đoán sai, là Thịnh Cố kia, hoặc là nói đạo sĩ bên cạnh thái tử kia chứ. Như vậy đầu ngón tay của nàng cũng dính mùi thuốc kia, có phải có nghĩa là nàng tự tay xử lý vết thương cho người kia, thay thuốc cho hắn? Nghĩ đến đây, Đàm Đình chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến phát đau, một loại cảm giác hắn cơ hồ chưa từng có bao giờ bị lồng sâu trong lòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào người thê tử cúi đầu trước mặt anh ta để thay quần áo. Vì vậy, mối quan hệ giữa nàng và nam nhân đó là gì? Chỉ là hắn không thể hỏi ra miệng, chỉ là khóe miệng buồn bực đè lên. Hắn nhớ tới lúc ở trong ngõ nhỏ, trong lòng hắn xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Ý niệm nhiều đến mức hắn cơ hồ muốn nhịn không được thăm dò đến tột cùng. Nhưng nếu thật sự đi tìm kiếm, đối với nàng còn có thể diện gì đáng nói. Anh phải chờ đợi cho đến khi nàng bước ra sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh liếc mắt một cái nhìn thấy quần áo nàng chỉnh tề, tóc mai không hề rối loạn chút nào, ánh mắt trong suốt còn hành lễ với người bên trong mới rời đi. Anh chỉ cảm thấy mình một trái tim treo lơ lửng, buông xuống hơn phân nửa. Chỉ là nàng cùng người nọ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, trong lúc nhất thời còn chưa biết. Nàng đã giúp anh thay xiêm y, ánh mắt dừng lại trên tay anh vết thương mới, sửng sốt một chút. Đại gia bị thương, Chính Cát giúp đại gia bôi thuốc. Đàm Đình ở trong lời này, yên lặng nhìn nàng một cái. Nàng nhìn thấy vết thương của nam nhân bên ngoài, vết thương của anh ta cũng chỉ có thể để cho Trâm Di đến. Nhưng nàng hỏi như vậy, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì đó. Thần sắc nhìn về phía hắn có chút khẩn trương không thể phát hiện. Đàm Đình tâm khẽ chuyển, nói, vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là thuốc mỡ trong nhà không nhiều lắm. Ông nói một cách hời hợt, lời nói rơi xuống đất, Hạng Nghi cơ hồ muốn đổ mồ hôi. Nàng một mặt may mắn vì mình không lấy đi tất cả thuốc, còn lưu lại một ít, một mặt lại nhịn không được nghi vấn, vị đại gia này có phải phát hiện địa phương kỳ quái hay không? Hôm nay nàng từ chỗ nghĩa huynh trở về nhà, trước khi về nhà liền sạch tay, trở về nhà lại thay xiêm y. Chỉ là nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, vị đại gia này lại trùng hợp tay bị thương, động hộp thuốc. Nhưng nàng không có khả năng hướng hắn cùng bàn giao ra, không thể không giả vờ bình thường nói một câu. Thuốc trong nhà không nhiều lắm, ngày mai thiếp thân cho người bổ sung. Nàng nói xong, như thường hỏi một câu, đại gia còn có cái gì khác phân phó sao? Đàm Đình không còn phân phó gì khác, hắn chỉ là chỉ nhìn nàng một hơi thở nhiều như vậy. Hắn vì bọn họ không giống trước kia, nàng cũng không có khả năng lừa gạt hắn. Nhưng bây giờ, anh ta biết rằng nàng ấy không chỉ lừa dối anh ta, nàng ấy vẫn tiếp tục lừa dối. Đàm Đình không nói gì nữa, trầm mặc gật gật đầu, buồn bực xoay người ra khỏi phòng. Hạng Nghi thấy hắn không tiếp tục dây dưa vấn đề này, còn tưởng rằng hắn vẫn chưa phát hiện, đưa hắn đến trước cửa, liền xoay người muốn trở về dưới cửa sổ tiếp tục làm quần áo. Nàng ấy thậm chí không có thêm hai bước, Đàm Đình nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lần này nàng cũng phát hiện, lại không rõ liền hỏi một câu. Đại gia còn có chuyện khác sao? Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt bất thường. Nam nhân thì thầm, không, hắn nói xong, không nói thêm một câu nữa, bước nhanh rời khỏi chính phòng. Ngược lại trong đình viện, Chính Cát khẩn trương nhìn chính phòng. Trong chính phòng yên lặng vô sự phát sinh, tiếp theo đại gia liền mím môi đi ra. Chính Cát cũng không rõ chuyện giữa đại gia và phu nhân, hắn chỉ nhìn về phía đại gia nhà mình, nhìn đại gia rũ mi mắt, sải bước rời khỏi chính viện. Chính viện nổi lên một trận gió, trong vắng mang theo tiêu điều cùng nàng lạc. Chính Cát quay đầu lại nhìn thoáng qua chính phòng, lại nhìn thoáng qua gia gia nhà mình, ưu sầu bước nhanh theo. Buổi tối hôm đó, trong Thu Chiếu Huyền, Triệu Thị lại gọi cả nhà cùng ăn cơm. Lần này đến sớm nhất là Đàm Kiến và Dương Chăn. Ngày đó quần áo mới của Đàm Kiến bị rách, Dương Chăn trở về thiếu chút nữa gọt hắn. Hắn sợ tới mức cầu xin tha thứ không ngừng. Lư Ma Ma bên cạnh Dương Chăn thật sự nhìn không nổi, chỉ sợ nàng nương nhà mình như vậy, cho dù không chọc giận nàng ra, bị Thu Chiếu Huyền lão phu nhân biết, cũng không thể tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng nương nhà mình là một người có khí tính, nàng đành phải đem bản lĩnh trong nhà đều lấy ra, nói có thể đem quần áo mới tu bổ tốt. Lư Ma Ma vừa nói như vậy, Hai Oan gia mới dừng lại. Lư Ma Ma vì Hai Oan gia, mệnh cũ chịu đựng một nửa, hôm nay Đàm Kiến cuối cùng cũng đem quần áo mới mặc trên người, không nhìn kỹ, hoàn toàn nhìn không ra là xiêm y hậu bồ. Dương Chăn mới không còn tức giận với hắn nữa. Đàm Kiến vội vàng bảo Lư Ma Ma tĩnh dưỡng, lại cùng nương tử nhà hắn tiểu ý bồi lễ. Hai người rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu. Hôm nay vừa nghe Thu Chiếu Huyền kêu ăn cơm, hai người liền nói cười. Tới bên này không có ai, Triệu Thị tự nhiên để cho bọn họ ngồi trong sành. Dương Chăn không ngồi xuống được, muốn đi tìm đại tẩu, ra cửa liền thấy Hạng Nghi và Đàm Dung cũng tới. Đàm Dung từ sau khi chuyện của anh Thịnh, không có tinh thần gì, vào phòng ngồi một mình không biết nghĩ cái gì, ngược lại Đàm Kiến hỏi Hạng Nghi một câu. Đại tẩu, đại ca sao lại không tới? Hạng Nghi trở về hắn, đi thư phòng bên ngoài, có lẽ có việc đang bận. Đàm Kiến nghe xong lại nói một câu, nghe nói đại ca bị pháo nổ làm bị thương, không biết thương tích có nặng hay không. Hạng Nghi lúc này mới biết hắn bị pháo nổ, nhưng nàng nhớ tới thiếu 2/3 thuốc mỡ, liền không muốn nhắc thêm việc này. Nàng chỉ nói, nên không quá nặng, lời nói rơi xuống đất, nam nhân liền vén rèm đi vào. Hạng Nghi nhìn thấy ánh mắt anh rơi xuống người mình, lúc nàng nhìn lại bỏ qua, không nói một lời ngồi ở trên đầu. Đàm Kiến bọn họ hành lễ với hắn, nàng cũng động thân. Nhưng hắn không biết tại sao, tình cảm không rõ mang theo chút buồn bực. Đàm Kiến chú ý nhất đến anh trai mình, thoáng cái liền phát hiện đại ca có gì đó không ổn. Mấy ngày nay, nhất là năm sau, tâm tình đại ca rõ ràng so với lúc mới về nhà tốt hơn không ít, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn không nghe nói trong tộc có đại sự gì, đại ca cũng không giống người vì một chút vết thương nhỏ mà để ý. Trong phòng lặng lặng, Đàm Kiến cẩn thận đến bên cạnh đại tẩu hắn, dùng thanh âm cực nhẹ. Đại tẩu, đại ca xảy ra chuyện gì sao? Anh vừa nói như vậy, Hạng Nghi cũng cảm thấy vị đại gia này hình như có chút dị thường, nhưng muốn nói xảy ra chuyện, nàng lại cảm thấy không đến mức. Nàng thấp giọng đáp lại Đàm Kiến, hẳn là không có chuyện gì lớn. Nàng nói như vậy, bọn nha hoàn bày cơm đến, nàng liền đứng dậy đi an bài bày cơm, không phát hiện vị đại gia đứng đầu kia, sắc mặt càng thêm buồn bực, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Đàm Đình nhắm mắt lại, anh ta nên nghĩ về điều đó. Anh có bị thương hay cao hứng hay không? Kỳ thật nàng cũng không thèm để ý, hôm nay ăn cơm nàng cũng ngồi bên cạnh anh, như thường đắp rau cho anh. Đàm Đình có một khoảnh khắc muốn nàng không cần làm phiền. Nàng ấy không thực sự muốn làm cho anh ta một món ăn. Nhưng lời này của anh cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhặt mấy món ăn thường ngày nàng gấp thêm, cũng buồn bực bỏ vào trong chén cô. Hai người nhìn như vậy không khác gì ngày hôm trước. Đàm Kiến thấy đại ca tâm tình mặc dù có chút quái dị nói không nên lời, nhưng hành động không khác gì ngày xưa, liền yên tâm. Chỉ có Đàm Đình sẽ ở thời điểm thê tử hắn gắp thức ăn cho hắn, nhìn nàng nhiều hơn một hơi thở. Nàng cùng đạo nhân kia rốt cuộc là quan hệ gì, nàng thật sự bất đồng hắn nói một câu sao? Hạng Nghi tự nhiên sẽ không đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không có khả năng chủ động nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình đồng cùng một nhà ăn cơm xong, một hơi thở cũng không lưu lại nhiều, liền trở về thư phòng của mình ở ngoại viện, ngay cả thời văn của Đàm Kiến hôm nay cũng chưa hỏi qua. Thẳng đến buổi tối, cả Đàm thị phường cổ an, đèn đuốc từng ngọn từng ngọn từng ngọn từng ngọn, vị đại gia này cũng chưa về nhà. Hạng Nghi cũng có chút kỳ quái, gần đây khi hắn ở nội viện thư phòng càng nhiều, cho dù là ở ngoại viện, cũng sẽ sớm trở về. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Nàng hướng trong viện nhìn một chút, liền có nha hoàn tới hỏi nàng. Phu nhân có phân phó gì không? Tiểu nha hoàn hỏi, Hạng Nghi im lặng một chút, vị đại gia kia không trở về, hẳn là có chuyện khác của hắn đang bận rộn. Chẳng lẽ nàng còn thúc giục hắn trở về phòng sao? Nàng lắc đầu để cho tiểu nha hoàn đi, mặc áo mới cho Đàm Đình, cuối cùng nàng cũng làm xong. Không giống Dương Chăn có phòng may vá giúp đỡ, xiêm y này cho Đàm gia đại gia này là Hạng Nghi rút ra từng chút thời gian, từng mũi từng đường tự tay may, dùng thời gian dài rất nhiều. Đèn lắc lư một cái, nàng cắt đầu dây, nàng sửa quần áo mới, tỉ mỉ đặt lên vải xanh trên bàn. Đêm càng ngày càng sâu, cả cổ an phường cũng không còn động tĩnh, bốn phía yên tĩnh, giống như là bị màn che mực triệt để che kín. Hạng Nghi ngáp một cái, nếu là hắn ở nội thư phòng, nàng có lẽ còn có thể chọn đèn chờ hắn một trận, nhưng ở ngoại viện lúc này còn không trở về, có lẽ liền ở bên ngoài viện. Hạng Nghi liền không đợi, rửa mặt một phen ngủ xuống. Thư phòng ngoại viện, Chính Cát được đại gia nhà mình phân phó, luống cuống, đem giường của thư phòng ngoại viện nhiều ngày chưa từng dùng qua, thu thập ra. Nhưng bên này hắn thu thập xong, quay đầu mời đại gia nghỉ ngơi. Quay đầu lại phát hiện thư phòng không có người. Đang Cát kinh ngạc, hỏi mới biết, đại gia thế nhưng đã đi rồi. Đàm Đình vẫn trở về chính viện, tuy nhiên, trong chính phòng đã được thổi tắt đèn. Bước chân Đàm Đình dừng lại ở trước cửa viện, cũng không biết có phải không được người khác gặp như vậy hay không, có phải trực tiếp trở về quên hay không. Nhưng anh ta vẫn lặng lẽ bước vào phòng, trong phòng tối đen một mảnh, tiếng hít thở dài của nàng mơ hồ có thể nghe thấy. Nam nhân đứng ở trước giường, liền nhìn người trong chướng như vậy. Trong màn chướng trong suốt, nàng ngủ say, không khác gì ngày xưa. Đàm Đình nhịn không được nghĩ, nếu hắn không phát hiện ra cái gì, nàng không có khả năng chủ động nói cho hắn biết. Hơn nữa, đạo nhân bên cạnh thái tử kia, triều đình nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng không ai có thể phát giác người này rốt cuộc là lai lịch gì. Nàng sẽ không phải là loại nữ tử dễ dàng bị nam nhân lừa gạt. Chẳng lẽ là lúc trước đã quen biết người này? Như vậy đạo nhân kia đi tới Đàm gia cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Cách chương